Cực phẩm đại thiếu, chương 200, Tiểu Ngọc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Lâm Thiên nghe được chủ đề này, anh cũng không khỏi lộ ra vẻ gượng gạo, vì vậy Lâm Thiên nhanh chóng thay đổi chủ đề. Tiểu Ngọc, vết thương của em thế nào rồi? Lâm Thiên nhìn Tiểu Ngọc chính là cô gái nhỏ được Lâm Thiên tiện tay cứu ra, khi anh đi vào trong khu bán hàng đa cấp cứu em trai của Lý Ánh Hồng. Anh Thiên, em cũng khỏe rồi, em đang đợi anh trở về để nói lời tạm biệt với anh, sau đó em sẽ về nhà. Tiểu Ngọc nói, nếu đã như vậy, anh sẽ đưa em về. Lâm Thiên nói, Lâm Thiên có sở thích khi làm việc phải có đầu có đuôi ổn thỏa. Nếu như đã cứu Tiểu Ngọc ra, anh đương nhiên phải đưa cô ấy trở về, đây cũng coi như là hoàn thành chuyện này một cách viên mãn. Sau khi hoàn thành thủ tục xuất viện cho Tiểu Ngọc, Lâm Thiên lái chiếc xe thương mại chờ Tiểu Ngọc trở về nhà. Nhà của Tiểu Ngọc trong một thôn quê hẻo lánh ở giao giới với thành phố Bảo Thạnh và thành phố Việt Hoàng. Lâm Thiên lái suốt 2 tiếng trên con đường nhựa cộng với 1 tiếng trên đường đất mới đến được nhà của Tiểu Ngọc. Nhà của Tiểu Ngọc là một ngôi nhà đất đổ nát. Sau khi xuống xe, Tiểu Ngọc, tấm thẻ ngân hàng này em hãy giữ lấy đi. Trong đó có 700 triệu đồng, ngày tháng sau này em hãy chuyên tâm học hành, đợi đến khi tốt nghiệp đại học rồi mới đi tìm việc làm. Lâm Thiên đưa một tấm thẻ ngân hàng cho Tiểu Ngọc. Lâm Thiên đã gửi 700 triệu đồng vào trong thẻ ngân hàng này, số tiền này đủ để Tiểu Ngọc học hết chương trình cấp 3, và cả đại học. Trên thế giới này có rất nhiều người nghèo khổ, Lâm Thiên không thể giúp đỡ hết được, nhưng nếu Lâm Thiên gặp được thì có thể giúp đỡ một người hay một người. Tiểu Ngọc được sủng mà kinh ngạc, anh Thiên, anh đã cứu em khỏi nơi bán hàng đa cấp đó, còn đích thân đưa em về nhà, em đã rất biết ơn rồi, làm sao em còn có thể nhận tiền của anh được. Tiểu Ngọc vừa nói vừa đẩy trả thẻ ngân hàng lại cho Lâm Thiên, số tiền này là để cho em học hành, em có muốn đi học không? Lâm Thiên nghiêm mặt nói, muốn, Tiểu Ngọc gật đầu nói với giọng điệu kiên định. Tiểu Ngọc bỏ học ra ngoài chính là bởi vì gia cảnh quá nghèo, không có tiền cho cô ấy ăn học. Bởi vì gia cảnh quá nghèo nên Tiểu Ngọc vẫn luôn rất chăm chỉ học hành, và luôn khát khao được đến trường đi học, bởi vì đây là cách duy nhất có thể thay đổi vận mệnh của gia đình cô ấy. Chỉ đáng tiếc là nhà cô ấy nghèo đến nỗi không thể lấy được tiền cho cô ấy đi học. Và ba của Tiểu Ngọc lại cho rằng, con gái sớm muộn gì cũng phải kết hôn, chỉ cần biết chữ là đủ rồi, học hành nhiều đến mấy cũng vô dụng. Nếu như em muốn đi học, nếu như em đã gọi anh là anh trai, thế số tiền này em nhất định phải cầm, nếu như em cảm thấy khó xử thế thì đợi đến sau này em đi làm kiếm được tiền rồi hẳn trả lại cho anh, như vậy được rồi chứ. Lâm Thiên vừa nói vừa đưa thẻ ngân hàng vào tay. Tiểu Ngọc, anh Thiên, đợi khi em tốt nghiệp rồi, em nhất định phải trả ơn anh. Khuôn mặt ngây thơ của Tiểu Ngọc lộ ra vẻ kiên định. Lần này, Tiểu Ngọc đã chịu nhận lấy thẻ ngân hàng. Trong lòng Tiểu Ngọc thực sự rất biết ơn Lâm Thiên, trong khu rừng ngày đó rất có khả năng có người đuổi theo phía sau, Lâm Thiên hoàn toàn có thể bỏ cô ấy lại chạy trốn một mình, nhưng Lâm Thiên vẫn luôn cõng lấy cô ấy. Cô ấy cũng biết rất rõ, lúc đó Lâm Thiên cõng cô ấy đã mệt đến gần như kiệt sức, nhưng Lâm Thiên chưa từng bỏ mặc cô ấy, và cũng chưa từng phàn nàn một lời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ nhỏ đến lớn Tiểu Ngọc chưa bao giờ cảm nhận được có ai đối xử tốt với mình như vậy. Những điều này Tiểu Ngọc âm thầm ghi nhớ trong lòng, bởi vì trong lòng quá xúc động, Tiểu Ngọc sống mũi hơi cay, nước mắt cứ từ trong vành mắt tuôn rơi. Đứa bé ngốc, đừng khóc, Lâm Thiên ôm Tiểu Ngọc vào lòng, nhẹ nhàng an ủi cô ấy. Lâm Thiên cũng không có suy nghĩ gì nhiều, hoàn toàn như cách anh trai đối xử với em gái vậy, anh chỉ muốn an ủi cô ấy. Tiểu Ngọc cứ như vậy, vùi vào trong lòng ngực của Lâm Thiên, nước mắt rơi lã chã. Tiểu Ngọc lúc này đã thầm thề trong lòng rằng mình nhất định phải chăm chỉ học tập, sau này tốt nghiệp nhất định phải báo đáp ân tình của Lâm Thiên đối với mình. Sau khi đưa Tiểu Ngọc về nhà, Lâm Thiên cũng lái xe đến thành phố Bảo Thạnh. Vừa từ nhà Tiểu Ngọc chạy ra được hơn 10 phút trên con đường đất nông thôn, đột nhiên xông ra bóng ảnh của một chiếc Rolls Royce phần. Mẹ nó, một chiếc xe sang trọng như vậy sao có thể xuất hiện ở đây? Lâm Thiên lộ vẻ rất kinh ngạc. Hơn nữa khi Lâm Thiên liếc nhìn qua thì thấy biển số của chiếc xe này lại là số xe của thành phố. Lẽ nào trong thôn này có gia đình nào ở thành phố phát tài rồi sao? Lâm Thiên lẩm bẩm nói, loại chuyện này cũng không phải là không có khả năng, cũng may là đường đất này khá rộng rãi nên miễn cưỡng có thể chạy vượt qua. Lâm Thiên cũng không nghĩ nhiều, rất nhanh liền quên đi chuyện này, tiếp tục lái xe đi về phía thành phố Bảo Thạnh. Chiếc Rolls Royce phần có biển số xe thành phố này lái trên con đường đất được hơn 10 phút rồi lại chạy vòng vào trong nhà của Tiểu Ngọc. Trong chiếc Rolls Royce, một người đàn ông trung niên mặc bộ tây phục cao cấp được thiết kế riêng bước xuống. Ông chủ chính là ở đây, một thư ký đeo kính bên cạnh nói. Người đàn ông trung niên gật đầu, sau đó trực tiếp bước vào trong.